Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, áp lực. Người không sợ ta hiện khi tiến vào zone. Nghe được câu này, Aomin Daiki đích thật cảm thấy một tia áp lực. Cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Đi qua cái này 5 phút đồng hồ đánh rằng co. Hai người đối lẫn nhau thực lực đều rất rõ ràng. Tại từng cái cơ sở năng lực phương diện, hai người có chỗ tương tự, có rõ ràng khác biệt là Tiêu Dạ khống chế bóng rất cao minh. Aomin Daiki hoàn toàn không có cơ hội cắt bóng. Thậm chí ngay cả bức bách đối phương sai lầm đều làm không được. Mà đồng dạng, Aomin Daiki hay thay đổi bóng rổ đường phố phong cách, cùng không hình thái ném rổ. Đối với Tiêu Dạ mà nói, cũng là phiền phức. Đương nhiên, đây hết thảy là xây dựng ở lẫn nhau cũng sẽ không tăng thêm một bước tình huống dưới. Một khi một phương tiến nhập zone, cục diện này liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đánh rằng co cũng sẽ tuyên bố kết thúc. Hơi có mấy điểm thở dốc, Aomin Daiki thái dương phân bố mồ hôi. Nhưng trong ánh mắt của hắn lộ ra từng tia lãnh khốc. Liền xem như zone lại như thế nào. Có thể thắng ta, chỉ có chính ta. Nghe vậy, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Hắn thể lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Đã từ trạng thái đỉnh phong bắt đầu trượt. Tốt a, nhìn đến cho áp lực của ngươi còn chưa đủ. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Một cái thể trước biến hướng về sau bộc phát ra tốc. Aomin Daiki phản ứng đồng dạng mau lẹ. Tại Tiêu Dạ triển khai đột phá đồng thời, thân thể đã trước một bước bắt đầu chuyển động. Tại thực lực của hai bên cũng bắt đầu từ đỉnh phong trượt thời điểm. Vô luận là cường công vẫn là chết phòng, đều có chút không sáng suốt. Nhưng phương nào sẽ lùi bước? Ai cũng sẽ không. Lúc này lùi một bước, tương đương với nhận sợ. Aomin Daiki lực chú ý chưa bao giờ giống hôm nay như thế tập trung qua. Tại quá khứ trong một năm, có thể buộc hắn đến tình trạng như thế. Thậm chí còn ẩn ẩn đang áp chế đối thủ của hắn. Tiêu Dạ xem như đầu một phần. Thể trước biến hướng đột phá. Tiết tấu là khoảng chừng trái. Không có chút gì do dự. Aomin Daiki lựa chọn ở bên trái chiếm trước có lợi vị trí phòng thủ. Hắn đoán đúng. Tiêu Dạ tại thể trước xong biến hướng về sau. Phương hướng đột phá là tay trái bên cạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn liền mãnh liệt phát hiện. Trong tầm mắt dẫn bóng hướng đụng vào hắn tới Tiêu Dạ. Đột ngột biến thành hư ảo. Cũng xuyên qua thân thể của hắn. Biến mất dẫn bóng, hắn mở to hai mắt nhìn, đồng thời nhanh chóng quay người. Sau lưng hắn, Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào đã kéo ra một cái thân vị khoảng cách. Đứng vững sau làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Nửa chàng ném rổ, trên khán đài vang lên một đạo kinh hô. Midorima nửa chàng 3 điểm bóng. Trước đó sử dụng tới một lần toàn trường ném rổ về sau. Rốt cục lại một lần lấy ra 3 điểm bóng. Sẽ vào sao? Aomin, fan hâm mộ tại hô to. Ngữ khí lo nghĩ. 3 điểm cầu cùng 2 điểm cầu là có khoảng cách. Cái chênh lệch này ngay từ đầu sẽ không hiển hiện ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ hóa thành một cỗ to lớn chênh lệch điểm ưu thế. Tiêu Dạ thần sắc bình tĩnh. Hắn muốn tiếp tục cho áp lực. Quả bóng này nhất định phải tiến. Hắn chậm rãi cong đầu gối, làm ra tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Tại hắn hậu phương Aomin Daiki, thần sắc biến đổi, cứng ngắc thân thể cường đi bắt đầu chuyển động. Một bước về sau, quay người mãnh liệt nhảy lên block. Đừng nghĩ đạt được, Aomin Daiki ngữ khí khàn khàn mà trầm thấp hô. Nhưng mà, trong tầm mắt, thân thể đã kéo vươn ra tới Tiêu Dạ. Tại hắn nhảy lên trong nháy mắt. Đột nhiên lại một lần ngồi xuống thân hình. Cái gì? Hắn trong mắt lộ ra chấn kinh. Lại là động tác giả. Không thể tưởng tượng nổi. Kiserio Uta cùng Midorima Shintaro cùng nhau đâu một lẩm bẩm. Sau lưng của hắn có mắt sao? Dạng này cũng có thể làm động tác giả. Cái này sao có thể? Midorima Shintaro mặt lộ vẻ kinh hãi. Nói, trước đó trong trận đấu, ta đã cảm thấy kỳ quái. Hắn chuyền bóng nhiều khi đều rất vi diệu. Thật giống như có được cùng ta cao tương tự con mắt. Ưng nhãn, ưng nhãn. Tiêu Dạ biểu lộ vẫn như cũ tỉnh táo. Tại hoàn thành động tác giả lần nữa trầm xuống đồng thời. Trong miệng lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng ngươi, lời của ngươi, sớm muộn sẽ phá giải tầm mắt của ta hướng dẫn. Đồng thời tại ta tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm đuổi kịp bước chân. Aomin Daiki thân thể từ điểm cao bắt đầu tung tích. Câu nói này rơi vào trong tai. Lại làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Bị lừa rồi. Lần thứ hai. Tiêu Dạ. Tại hắn không cam lòng cùng tức giận thanh âm bên trong. Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Vận mệnh ba điểm bóng lần thứ hai xuất hiện ở trong trận đấu. Siêu. Bóng rổ thoát ly hai tay của hắn. Hoạch xuất ra siêu cao đường vòng cung. Tại nửa tràng ném rổ. Đường vòng cung so toàn trường ném rổ còn cao hơn chỗ một chút. Toàn trường hơn 3 vạn ánh mắt mắt thấy. Bên trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Lần thứ nhất dẫn bóng có lẽ là ngẫu nhiên. Nhưng lần thứ hai đâu? Sẽ vào sao? Sẽ tiến. Midorima Shintaro lông mày hung hăng nhảy một cái. Đáy lòng đã vững tin. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác nắm giữ cùng hắn tương tự ném rổ kỹ xảo. Bá. Bóng rổ từ điểm cao tung tích. Giống như một chùm trong bầu trời đêm màu cam lưu tinh. Thông thuận đến làm cho người cảm thấy đẹp. Tùy tiện quán xuyên rổ lưới. Đông. Bóng rổ nện ở trên sàn nhà bằng gỗ. Phát ra một tiếng vang trầm. So điểm 26-22. Trong chốc lát, Siren fan hâm mộ đều sôi trào. Tiến vào. Lại tiến vào. Lần này Tua U fan hâm mộ tuyệt đối không có cách nào đen. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Chênh lệch điểm mở là xuất hiện. Sẽ kéo ra sao? Vô số người đang mong đợi. Momoi Sasuke há to miệng. Thật lâu im lặng. Đang suy tư một giây về sau. Nàng đứng dậy lần nữa thân thỉnh tạm dừng. Nghe được trọng tài thổi lên tiếng còi. Aomin Daiki gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Trầm thấp nói. Đừng nghĩ sử dụng lần thứ ba. Đừng nói đùa. Người muốn ngăn cản. Đến thiếu cũng phải tiến vào John. Lưu lại một câu. Tiêu Dạ quay người đi hướng ghế dự bị. Tua U ghế dự bị. Momoi Sasuke nhìn xem Aomin Daiki hạ tràng. Trùng điệp ngồi tại trên ghế dài. Aokun. Tiếp tục như vậy 4-7 không được. Siêu viễn cự ly 3 điểm kết hợp Tiêu Dạ tự thân ánh mắt hướng dẫn. Loại chiêu thức này tổ hợp chỉ bằng vào một người rất khó phá giải. Nàng nhanh chóng nói. Imayoshi học trưởng. Tiếp đó. Người phải phối hợp Aokun phòng thủ. Để tránh xuất hiện lần nữa. Chấm ngoặc kép, dư thừa. Aomin Daiki tức giận nhìn Momoi Sasuke một chút. Nhếch miệng cười. Đừng đến quấy rầy chúng ta. Loại áp lực này đã lâu không gặp. Giờ khắc này, Aomin Daiki thở hào hển. Thân thể cảm thụ được Tiêu Dạ cho hắn một cỗ áp lực. Nhưng kỳ diệu là, tinh thần của hắn lại càng ngày càng tập trung. Đối Momoi Sasuke. Đối quanh mình thanh âm tin tức phản hồi cũng biến thành chậm lụt. Phảng phất ngoại giới sắc thái trở thành nhạt đơn điệu. Duy nhất bảo trì hoa mỹ. Là cái kia sân bóng. Cái kia bóng rổ. Cùng tên kia đối thủ. John. Aomin Daiki dưới đáy lòng nỉ non. Hô hấp càng ngày càng bình ổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.